Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297 quỷ dị thưởng thức lẫn nhau. Được rồi, An Ca Nhi lập tức gật đầu, liền chạy nhanh trở về phòng đi lấy ra tới thật dày một chồng giấy. Nhắc lại một thùng hồ nhão, huynh đệ hai cái mang theo Tráng Ca Nhi bọn họ đi ra ngoài, tiền tẩu tử xem đến không thể hiểu được. Các ngươi còn không chạy nhanh đi trong huyện ngăn lại bọn họ sao? Kia người một nhà nếu là hôm nay ở trong huyện nháo khai, toàn Ca Nhi liền thật hủy hoại a. Hiện tại chúng ta đi không được, Trần lão gia người khẳng định ở trên đường chờ chúng ta lý. Bọn họ sẽ không hứa chúng ta phá hư bọn họ chuyện tốt, Tô Nhiễm lắc đầu. Cho nên, chúng ta còn không bằng đi làm điểm khác, lời nói là nói như vậy. Chính là, các ngươi hiện tại còn có thể làm gì? Tìm người, Tô Nhiễm cười nói, tìm người. Tìm ai? Đương nhiên là Tống Trinh nàng trong bụng hài tử thân cha, Tô Nhiễm vẻ mặt thần bí nói, bên kia. Tống Trinh cha mẹ oanh oanh liệt liệt chạy tới huyện nha cửa lại làm ầm ĩ một hồi. Cuối cùng kết quả đương nhiên vẫn là không giải quyết được gì. Ngược lại huyện Thái gia còn phái người ra tới lấy gậy gộc đem bọn họ cấp đuổi đi. Kia đuổi đi bọn họ lý do cũng cùng Trần lão gia phía trước cấp đi ra ngoài giống nhau. Tống Trinh là Tô Nhiễm bọn họ mua trở về người. Đó chính là sinh tử đều từ Tô gia định đoạt. Nàng thân cha mẹ hiện tại cũng không tư cách can thiệp. Tống Trinh cha mẹ một đường bị đuổi đánh đi. Còn một đường la to. Lớn tiếng khóc lóc kể lể Tô Nhiễm bọn họ cùng huyện Thái gia đều là một đám. Bọn họ hợp nhau hòa tới khi dễ người. Thuận tiện cũng đem toàn Ca Nhi thích tỉ tỉ việc này cấp tuyên dương một lần lại một lần, Trần lão. Ra ngồi ở trong nhà, hắn nghe gã sai vặt lại đây cho hắn bẩm báo huyện thành phát sinh sự tình. Hắn thoải mái đến nheo lại mắt, này Tống lão tam hai vợ chồng biểu hiện đến không tồi. Một hồi lấy 100 tiền đi cho bọn hắn, coi như làm hôm nay vất vả phí, gã sai vặt vội vàng gật đầu đáp ứng, Trần lão ra chậm gì gì uống. Lên một chén trà nhỏ, mới lại hỏi, việc này Lý Nhị bọn họ phu thê đã biết đi. Bọn họ cái gì phản ứng? Bọn họ a, giống như hiện tại cũng vội vàng lý. Gã sai vặt nhỏ giọng trả lời, vội. Bọn họ vội cái gì? Trần lão ra nhướng mày, gã sai vặt chạy nhanh liền đem một trương giấy đưa tới hắn trước mặt. Bọn họ vội vàng ở phụ cận trong thôn gián này đó bố cáo, Trần lão ra tiếp nhận tới nhìn mắt. Hắn tức khắc liền không cấm cười lên tiếng. Này toàn gia đích xác có vài phần đầu óc, đến lúc này còn không vội không loạn, vẫn như cũ có thể làm kế hoạch của chính mình, nếu là bọn họ theo ta, hiện tại khẳng định đã thành ta phụ tá đắc lực a. Chỉ tiếc, mặc kệ bọn họ như thế nào nhảy nhót, kia đều trốn không thoát lão gia ngài ngũ chỉ sơn. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể lại hạt nhảy nhót vài cái, gã sai vặt chạy nhanh ân cần thôi. Phong Trần lão gia lại mặt trầm xuống, kia nhưng nói không chừng, gã sai vặt một đốn, liền nghe Trần lão gia gần từng chữ một nói, kia toàn ra bên trong nhưng có không ít năng thủ, phía trước bọn họ liền từ ta thủ hạ đào thoát một lần lại một lần. Mỗi lần chạy thoát thủ pháp đều thập phần xinh đẹp. Lúc này đây ta tuy rằng xuống tay thực tàn nhẫn, người ở bên ngoài xem ra bọn họ đích xác đã không có sức chống cự. Chính là, ai biết được, này người một nhà đã không ngừng một lần ra ngoài ta ngoài ý liệu. Kỳ thật ta nhưng thật ra rất muốn xem bọn hắn lại như thế nào xoay người. Mà chỉ cần bọn họ lần này còn có thể xoay người. Như vậy, hắn thanh âm một đốn. Híp mắt trong ánh mắt đầu bắn ra tới lưỡng đạo lệnh người khắp cả người phát lạnh lãnh mang, gã sai. Vặt ở một bên đều hung hăng một cái giật mình, hắn chạy nhanh cúi đầu, không dám nhiều cổ họng một tiếng, lúc này, bên ngoài đột nhiên nha hoàn khẽ gọi thanh, thiếu phu nhân, Trần lão gia vừa nghe, hắn lập tức đứng lên, trên mặt cũng hiện lên một mặt cười, nét mặt tỏa sáng nghênh tới cửa. Chỉ thấy Hoa tỷ nhi xuyên một thân rộng thùng thình xiêm y, đang bị nha hoàn đỡ hướng bên này đi tới. Hiện tại thời tiết đã ấm lại, trên người nàng xiêm y đã không như vậy dày nặng, cho nên to rộng xiêm y cũng không có che khuất nàng thân hình. Một đường đi tới, nàng cái kia tròn vo bụng to thập phần đáng chú ý, Trần lão gia vội vàng tự mình tiến lên đỡ lấy nàng. Không phải nói kêu ngươi ở trong phòng hảo sinh nghỉ ngơi sao? Ngươi lại chạy ra làm gì đó? Ta ở trong phòng đợi khó chịu, liền muốn đi ra dạo một chút, Hoa tỷ nhi nhỏ giọng nói. Thật cẩn thận nhìn hắn một cái, ngươi nếu là không thích, ta hiện tại liền trở về. Tính, ra đều ra tới, vậy đi một chút hảo. Đại phu cũng nói, ngươi thật sự yêu cầu nhiều đi lại, đến lúc đó cũng mới hảo sinh dưỡng, Trần lão gia nói chuyện. Liền sam nàng cùng nhau đi ra ngoài, ngươi muốn đi nào, chúng ta không bằng đi hậu hoa viên đi một chút đi. Nơi đó phong cảnh hảo, nhìn ngươi tâm tình cũng có thể hảo điểm, hảo. Liền nơi đó, Hoa tỷ nhi ngoan ngoãn gật đầu, hai người vai cũng vai. Khẩn kề tại cùng nhau đi phía trước đi tới. Bỗng nhiên Hoa tỷ nhi một tiếng kêu sợ hãi. Người đột nhiên ngã xuống, Trần lão gia vừa thấy. Hắn liền sắc mặt biến đổi. Chạy nhanh đem Hoa tỷ nhi cấp bế lên tới, đại phu đâu? Đại phu đâu? Mau cho ta đem đại phu kêu lên tới. Hắn xé rách giọng nói lớn tiếng kêu to. Một mặt ôm Hoa tỷ nhi bay nhanh trở về chạy tới. Đều mau 50 tuổi người. Hắn bước chân lại hết sức linh hoạt. Chỉ chốc lát ngay cả người mang Hoa tỷ nhi cùng nhau lòe ra hoa viên, lại nói Tô Nhiễm bọn họ. Từ Tống Trinh mang thai tin tức truyền ra sau. Toàn ca nhi bọn họ mấy ngày nay liền vẫn luôn đều bên ngoài bôn ba. Vội vàng dán báo cáo. Báo cáo nội dung rất đơn giản sáng tỏ. Chính là báo cho đại gia hỏa Tống Trinh mang thai. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng không biết Tống Trinh trong bụng hài tử là của ai. Chẳng qua, bởi vì Tống Trinh cùng Tô Nhiễm lớn lên có vài phần tương tự. Lại cùng bọn họ ở chung lâu như vậy. Cho nên bọn họ sớm đã ở trong lòng đem Tống Trinh trở thành thân muội muội. Cho nên hiện tại, chỉ cần cái kia lộng đại nàng bụng người chủ động đứng ra thừa nhận việc này. Bọn họ liền nhận cái này muội phu, không chỉ có trả về Tống Trinh bán mình khế, còn đưa cho Tống Trinh 20 lượng bạc coi như của hồi môn. Đưa nàng vẻ vang xuất giá, lúc trước Tô Nhiễm bọn họ là như thế nào đem Thu tỷ nhi cấp phong cảnh gà. Đi ra ngoài, hiện tại mọi người đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên hiện tại bố có một dán đi ra ngoài. Liền có không ít người chủ động chạy tới thừa nhận Tống Trinh hài tử là chính mình, đương nhiên. Cũng có người ngầm nói, việc này khẳng định là Tô Nhiễm bọn họ cố ý làm. Vì chính là giúp toàn ca nhi tẩy thoát trên người tội danh. Cho nên, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài dán báo cáo thời điểm, đều có người nắm bọn họ mắng. Đặc biệt là toàn ca nhi, hắn đều bị tạp không biết nhiều ít lạn lá cải hừ. Mới 20 lượng bạc, đó chính là hai thất bố sự, đối bọn họ tới nói còn không phải là từ trên người rút một sợi lông xuống dưới sự. Chính là lại có thể giải quyết rớt cái này đại phiền toái. Khôi phục Tô toàn mỹ danh, có lời thật sự, này toàn ra nhưng thật ra đem chủ ý đánh đến rất mỹ. Không ít người ngầm nói như vậy. Đương nhiên cũng có người dùng càng dơ bẩn bất kham ngôn ngữ làm cho toàn ca nhi bọn họ mặt cấp kêu. Ra tới chỉ là, mặc kệ bị người như thế nào đánh như thế nào mắng. Toàn ca nhi liền một câu, không phải ta làm, sau đó tiếp tục nên làm gì. Dần dần, sự tình liền hướng hai cái phương hướng phát triển đi. Một phương diện, có người bị toàn ca nhi thái độ cấp dao động ý tưởng. Bắt đầu hoài nghi việc này bên trong có phải hay không có khác ẩn tình. Nhưng về phương diện khác, Tống Trinh cha mẹ còn ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm nơi nơi tản tin tức. Cũng kêu không ít người nhận định Tô Nhiễm bọn họ chính là cố ý. Bởi vì việc này, chân trong tiệm sinh ý đều quạnh quẽ không ít, kia cái khách điếm kế hoạch đương nhiên cũng chỉ có thể tạm thời trước gác lại, bất quá những. Cái đó đều ảnh hưởng không được những cái đó bị 20 lượng bạc bị lóe đến hai mắt lấp lánh tỏa. Sáng mọi người, từ khi toàn ca nhi bọn họ báo cáo gián sau khi rời khỏi đây. Liền lục tục mỗi ngày đều có người lại đây nhận thân, Tô Nhiễm bọn họ cũng không gạt người. bọn họ trực tiếp đem người tới an trí ở nhà bọn họ cửa. Sau đó kêu chiếu cố Tống Trinh người đem nàng cấp nâng ra tới. Làm nàng giáp mặt cùng người tới rằng co, trước hết nghe người tới nói như thế nào, lại nghe Tống Trinh ý tứ, chỉ cần nàng lắc đầu nói không phải, kia Tô Nhiễm bọn họ liền lập tức đem người cấp đuổi đi, mới ngắn ngủn mấy ngày công phu. Liền tìm tới cửa tới không dưới 20 cá nhân, hơn nữa mỗi người đều đem nói đến rất sống động, giống như Tống Trinh thật sự cùng bọn họ tình thâm nghĩa trọng dường như. Thậm chí, còn có người trước mặt mọi người nói ra Tống Trinh trên người một ít tiểu chí tiểu sẹo gì đó đặc thù. Dẫn tới chạy tới vây xem các thôn dân sôi nổi ồn ào. Tống Trinh mặt đều trướng đến cùng gan heo dường như xanh tím một mảnh. Nhưng là, mặc kệ những người đó nói như thế nào, chờ bọn họ nói xong, Tô Nhiễm tổng phải về đầu hỏi thượng Tống Trinh một câu. Là hắn sao? Tống Trinh cắn răng lắc đầu. Không phải, Tô Nhiễm liền khoát tay. Thỉnh vị này tiểu ca đi ra ngoài đi. Trinh tỷ nhi nói không phải hắn, sau đó, mặc cho người kia lại kêu đến ầm ầm, Tô Nhiễm bọn họ cũng tuyệt không lại cho hắn cơ hội thời gian dài. Ít nhất trong thôn người đã nhìn ra, Tô Nhiễm bọn họ là thiệt tình thực lòng tự cấp Tống Trinh trong bụng hài tử tìm cha. Một chút đều không mang theo giả dối. Cứ như vậy, đại gia hỏa tâm tư liền càng rối loạn. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật không phải toàn ca nhi? Hết chương.